Tu La Vũ Thần, chương 1671, thắng bại đã phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, người nói những thứ này là ý gì? Đã đến loại tình trạng này, chợt nói lời như vậy, chẳng lẽ là kinh sợ không thành? Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ dị thường khí tức cường đại, bỗng nhiên tự kia trong nham động tịch quyển ra, độc vạn vật khí tức lại lần thứ hai tăng cường. Đồng thời, hắn tăng cường còn không hết là nhất tinh bán điểm đơn giản như vậy, là phi thường mạnh, chiến lực của hắn, đã vô hạn đến gần bán đế đỉnh phong. Theo sát phía sau, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, độc vạn vật đã tự kia trong vách đá bay vút mà ra, lần thứ hai đứng ở Sở Phong trước người. Hắn giờ phút này, cùng lúc trước cũng giống như nhau, thậm chí ngực kia bị Sở Phong một quyền đánh xuyên qua hố máu còn chưa khép lại, còn đang nơi đó. Nhưng là độc vạn vật trong tay, lại xuất hiện một cái hồ lô màu tím, này hồ lô có thể không là bình thường hồ lô, chừng dài một thước, hồ lô không chỉ có lớn, mặt trên không chỉ có khắc từng đạo văn lộ, cùng với 9 cái hắc sắc đại xà. Đồng thời trong hồ lô, tản ra cường liệt đế uy, độc vạn vật chiến lực sở dĩ tăng cường, có thể vô hạn tiếp cận bán đế đỉnh phong, toàn bộ đều dựa vào cái hồ lô này. Này hồ lô, là một kiện nửa thành đế binh, cũng không phải là mô phỏng phẩm, mà là chân chính nửa thành đế binh. Ha, sợ. Vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nói rõ ràng, ta tới này mục đích mà thôi. Ngươi đã không muốn cùng ta hảo nói, ta đây cũng chỉ có thể tiếp tục dùng vũ lực tới cùng ngươi câu thông. Sở Phong mỉm cười, trong lúc nói chuyện, lật tay lại, thanh hồng kiếm cùng tử hồng kiếm, hai thanh nửa thành đế binh liền xuất hiện ở trong tay. Hai thanh nửa thành đế binh vừa xuất hiện, nhất thời hai cỗ bàng bạc khí tức tịch quyển ra, phương viên nghìn dặm bên trong, mọi người đều có thể cảm thụ được này cỗ khí tức cường đại. Nhất là độc tộc chi nhân, tức thì bị này cỗ đế uy, chấn liên tiếp lui về phía sau, thậm chí tu vi yếu người, càng là miệng phun máu tươi, người mang trọng thương. Người lại có thể đồng thời sử dụng, hai thanh nửa thành đế binh. Thấy Sở Phong trong tay thanh hồng kiếm cùng tử hồng kiếm, độc vạn vật cũng là cho mày, hắn thật là không nghĩ tới, hắn lấy ra một kiện nửa thành đế binh sau, Sở Phong dĩ nhiên lấy ra hai thanh nửa thành đế binh. Phải biết rằng, nửa thành đế binh phi thường lợi hại, nhưng chính là bởi vì nửa thành đế binh lợi hại, nguyên do cùng một người, thường thường là rất khó khống chế, hai thanh nửa thành đế binh. Mà lúc này, Sở Phong dĩ nhiên làm xong rồi, đây càng là biểu lộ Sở Phong cường đại. Thế nào, ngươi là sợ? Sở Phong cười hỏi, sợ, ta độc vạn vật trong tự điển, liền chưa từng có sợ cái chữ này. Độc vạn vật hừ lạnh một tiếng, sau đó trong tay qua hồ lô nhắm ngay Sở Phong, chỉ nghe. Ngao. O o, gầm lên giận dữ vang lên, một cái ám hắc sắc đại xà, liền tự kia trong hồ lô bạo kích mà ra. Kia đại xà vừa ra, nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, một cỗ long uy cũng là tùy theo hiện ra, hướng Sở Phong phát động hung mãnh thế công. Đối mặt này ám hắc sắc đại xà, Sở Phong còn lại là lập tức mọi nơi né tránh, hắn cũng không có lập tức phản kích mà là cẩn thận quan sát tới. Cái bộ dáng này, chẳng lẽ là yêu giao vương thú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Sở Phong chau mày, bởi vì trước mắt này ám hắc sắc đại xà, cũng không phải là chân chính đại xà, mà là một cái yêu giao, thế nhưng lại không tầm thường yêu giao, Sở Phong cảm thấy này rất khả năng chính là, danh chấn vũ chi thánh thổ yêu giao vương thú. Ngươi ngược lại có chút nhãn lực, ta đây hồ lô có thể không là bình thường nửa thành đế binh, là năm đó tộc ta lão tổ, luyện hóa yêu giao vương tộc trung, mạnh nhất 9 cái yêu giao vương thú thần thức luyện chế mà thành. Độc vạn vật giải thích. Quả nhiên lai lịch bất phàm, nhưng cùng ta này thanh hồng kiếm cùng tử hồng kiếm so sánh với, sợ còn kém một đoạn lớn. Sở Phong cười hắc hắc, trong tay thanh hồng kiếm cùng tử hồng kiếm đồng thời huy động, xanh tím này ra lưỡng đạo đánh chém, rồi đột nhiên bay vút mà ra, vững vàng rơi vào kia yêu giao phía trên, đem chảm đoạn ra. Hừ, bất quá kia yêu giao bị chém giết sau, độc vạn vật nhưng là hừ lạnh một tiếng, trong tay hồ lô run lên, không ngờ liên tục lướt ra 9 cái yêu giao, hướng Sở Phong phát động tấn công. 9 cái yêu giao, cũng không phải là lung tung công kích mà là tạo thành một loại công kích trận pháp, phân công minh xác cả công lẫn thủ, không ngừng hướng Sở Phong phát động tập kích bất ngờ. Giờ khắc này, dù cho Sở Phong cũng là nhịn không được khen ngợi, độc vạn vật cái hồ lô này, thật đúng là không đơn giản, cái này quả nhiên cùng bình thường nửa thành đế binh rất không tương đồng, này không như là một cái đơn thuần tăng cường chiến lực binh khí, càng như là một cái mang theo người cường đại trận pháp. Nhưng Sở Phong có thanh hồng kiếm cùng tử hồng kiếm hai thanh đại kiếm nơi tay, lại há sẽ sợ này cái gọi yêu giao trận pháp. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Sở Phong thủ hạ chính là động tác càng lúc càng nhanh, kia xanh tím quang nhận, cũng là càng phát ra ác liệt, trước mắt yêu giao, trong nháy mắt liền bị Sở Phong toàn bộ chém giết. Thế nhưng, Sở Phong rõ ràng đã chém rớt 9 cái yêu giao, thế nhưng kia trong hồ lô, lại lần thứ hai xuất hiện 9 cái yêu giao. Mà dù cho Sở Phong lần thứ hai chém giết kia trong hồ lô yêu dao, cũng sẽ lần thứ hai xuất hiện, thì dường như kia yêu dao căn bản không phải 9 cái, mà là vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng chém giết không xong. Sở Phong, vô dụng, cho dù trong tay ngươi kiếm cường thịnh trở lại, có thể chém giết ta yêu dao, có thể ngươi lại vĩnh viễn cũng chém giết không riêng bọn họ, như vậy hao tổn nữa, ngươi thể lực cường thịnh trở lại, cũng sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Độc Vạn Vật nói, là sao, ta có một cái biện pháp, có thể lập tức phân ra thắng bại. Sở Phong nói, ngươi là nghĩ bắt giặc phải bắt vua trước, trực tiếp ra tay với ta là sao? Nếu quả thật là như vậy, ta chỉ có thể nói ngươi là đánh tính toán sai, ta Độc Vạn Vật không phải người ngu, sẽ không đứng ở chỗ này, cho ngươi tới giết ta. Độc Vạn Vật trong lúc nói chuyện, thân thể chợt bắt đầu rung động, cùng lúc đó một loại đặc thù khí tức cũng là tản ra. Bá bá bá bá bá bá bỗng nhiên trong lúc đó, Độc Vạn Vật thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc lại vây quanh Sở Phong chạy một vòng, xuất hiện ở Sở Phong ở ngoài mỗi cái phương vị, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người ta líu lưỡi. Này là địa cấm thuấn di thuật, bằng vào võ kỹ này, ngươi mơ tưởng đụng tới ta. Bày ra một phen sau tốc độ của mình sau, Độc Vạn Vật còn không quên khiêu khích Sở Phong một phen. Thì ra là thế, ngoại trừ dùng độc ở ngoài, ngươi cũng nắm giữ một chút không sai võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ngươi thật sự có thể xác định. Lời nói ở đây, Sở Phong khóe miệng, bỗng nhiên dấy lên nụ cười nhạt, sau đó Sở Phong dĩ nhiên đột nhiên biến mất không thấy, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi tới Độc Vạn Vật phía sau, khẽ cười nói. Ta đuổi không kịp ngươi sao? Đáng chết, phát giác Sở Phong đã tới đến phía sau mình, Độc Vạn Vật lập tức thân thể khẽ động, liền nghĩ muốn thi triển địa cấm thuấn di thuật, mau chóng chạy trốn. Phốc suy thế nhưng, hắn còn chưa thi triển ra, liền cảm giác thân thể đau xót, thanh hồng kiếm đã đâm vào trong cơ thể hắn, Sở Phong tốc độ xuất thủ còn nhanh hơn hắn. Mà khi thanh hồng kiếm đâm trúng Độc Vạn Vật đồng thời, Sở Phong tay phải từ hồng kiếm, một là bỗng nhiên huy động, chỉ thấy bá nhất đạo huyết quang xẹt qua, Độc Vạn Vật kia bắt được hồ lô cánh tay, đã bị Sở Phong chảm đoạn ra. Cánh tay bị đoạn, hồ lô kia cũng là phi lạc mà xuống, sau khi rơi xuống đất chính hướng Sở Phong nhào tới 9 cái yêu dao, cũng là tiêu tan thành mây khói. Xem ra thắng bại đã phân. Độc Vạn Vật, ngươi là muốn chết như thế nào đây? Sở Phong đang khi nói chuyện, đem tử hồng kiếm nhắm ngay Độc Vạn Vật đầu, khóe miệng như trước treo nụ cười thản nhiên. Cách chương.